Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, cảnh giới lần nữa luân hồi. Diệp Dương ở hạ giới thời điểm liền đã lấy được Vĩnh Sinh, bộ này công pháp, đồng thời cũng đã bắt đầu tu luyện. Nhiều năm trước tới nay, Diệp Dương một mực đều ở cố gắng tu luyện, cho đến hiện tại. Hắn đến cùng tu luyện ra bao nhiêu cái tính mạng, Diệp Dương không có cẩn thận đếm qua, nhưng chỉ ít đều hơn vạn, thậm chí nhiều hơn. Tuy nói, những cái này sinh mệnh thực lực cùng hắn bản tôn có một chút chênh lệch, nhưng thực lực cũng không kém. Mặc dù ở đối mặt Minh tộc đỉnh phong quỷ đế thời điểm, những cái này sinh mệnh không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị đối phương công kích mà sinh ra tràn ra tổn thương trực tiếp sát hại. Nhưng, Diệp Dương có thể không chỉ là một cái sinh mệnh a. Hơn nữa, hắn hiện tại cần thiết thời gian cũng không phải rất nhiều. Chỉ là tạm thời đứng vững Minh tộc cường giả công kích thôi. Dù sao, ở hắn đem thời không điện thời gian gia tốc đến hiện tại giai đoạn có thể đi đến cực hạn. Sau đó, ngoại giới trong nháy mắt, ở bên trong liền tương đương với đi qua vài vạn năm. Thậm chí nhiều hơn. Hắn đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình thôi. Cũng không cần thời gian quá dài. Bởi vậy, Diệp Dương tại phát hiện điểm này sau đó, hắn liền yên tâm đi tu luyện đi. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Cái thứ hai sinh mệnh xuất hiện ở thời không điện bên trong. Vừa mới xuất hiện, hắn liền cũng đã thôi động nổi lên thời không điện. Thời không điện nguyên bản bị Minh tộc đỉnh phong hào quỷ đế chộp vào trong tay. Minh tộc đỉnh phong hào quỷ đế nguyên bản ý là muốn lập tức đem thời không điện cho bóp nát. Đem Diệp Dương bước ra. Chỉ là, hắn bóp phía dưới, thời không điện lại là thản nhiên bất động. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn động tác giống như kiến càng lay cây đồng dạng. Không có bất luận cái gì tác dụng, hắn dù sao không cách nào nhìn đến lúc đó không trong điện phát. Sinh sự tình, cũng không cách nào nhìn thấy sinh mệnh bị bóp nát một màn. Bất quá, xem như một cái phong hào đỉnh phong quỷ đế, hắn có thể nào không biết công kích pháp bảo hậu quả là cái gì? Hắn một kích này mặc dù không cách nào dung chuyển thời không điện, nhưng hắn cảm thấy tại thời không điện bên trong Diệp Dương nhất định là bị tràn ra tổn thương kích. Thương, cũng chính là bởi vì có ý nghĩ này, bởi vậy hắn đối không cách nào bóp nát thời không điện cũng chỉ là cảm giác kinh ngạc thôi. Bất quá nhưng vẫn là có lòng tin đem Diệp Dương bước ra. Chỉ cần hắn liên tục mấy lần công kích, Diệp Dương còn có thể ngạnh kháng tràn ra tổn thương sao? Đỉnh phong hào quỷ đế không tin. Thế là hắn liền muốn tiếp tục công kích. Nhưng ngay lúc này, bị hắn giữ tại trong tay thời không điện lại là mãnh liệt chấn động lên. Minh tộc đỉnh phong hào quỷ đế sơ ý một chút. Cơ hồ liền bị thời không điện tránh thoát ra. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là đỉnh phong hào quỷ đế, tốc độ phản ứng cực nhanh. Trước tiên, hắn liền kịp phản ứng. Lập tức, lực lượng phun trào, vô tận lực lượng từ hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Tạo thành một cái vòng bảo hộ, sinh sinh đem thời không điện cho một lần nữa trấn áp tại bàn tay trong lòng bên trong. Lại còn sinh mãnh như vậy. Minh tộc đỉnh phong hào quỷ đế có chút kinh ngạc. Thời không điện dãy giụa quá lợi hại, không giống như là thụ thương bộ dáng a. Thế là, hắn liền cười lạnh một tiếng, lực lượng chấn động, trực tiếp vỗ vào thời không điện bên trên. Lần này, Diệp Dương sớm đã có đề phòng, mấy cái sinh mệnh đồng thời xuất hiện ở thời không điện bên trong. Cộng đồng trưởng khống thời không điện, oa, cơ hồ cùng một thời gian, mấy cái sinh mệnh không hẹn mà cùng cuồng phún một ngụm máu tươi. Đồng thời, bọn họ trên người khí tức cũng đều trong nháy mắt uể oải xuống tới. Bất quá, ngược lại là không có sinh mệnh bị tràn ra tổn thương đánh chết. Mặc dù đều bị đả thương nặng, nhưng dù sao không có chết a. Tuy nói, những cái này sinh mệnh chết về sau rất nhanh cũng sẽ bị trọng sinh sinh trưởng đi ra. Nhưng đó cũng là cần lực lượng, nếu như bọn họ có thể bất tử mà nói. Diệp Dương đương nhiên không muốn lãng phí những cái này sinh mệnh. Bởi vậy, hắn liền làm ra an bài như vậy. Bất quá, trước lúc này, hắn cũng không có ôm hy vọng gì. Thậm chí hắn cũng đã làm xong trong đó một cái sinh mệnh bị đánh chết chuẩn bị. Nhưng kết quả lại là vượt quá Diệp Dương dự kiến. Làm tràn ra tổn thương cách không oanh kích tới đồng thời. Diệp Dương liền nhạy cảm giác được. Nguyên bản không cách nào tránh né tràn ra tổn thương. Lần này lại là chủ động chia làm mấy phần. Đồng thời oanh kích ở mấy cái khác biệt sinh mệnh phía trên. Mà tràn ra tổn thương bị chia làm mấy phần. Mỗi một phần lực tổn thương đều không phải như nguyên bản. Cũng đã ở trong vô hình bị suy yếu tràn ra tổn thương. Đổi câu lại nói. Lần này tràn ra tổn thương bị mấy cái sinh mệnh cộng đồng đã nhận lấy. Một cái sinh mệnh không cách nào tiếp nhận toàn bộ tổn thương. Nhưng nhiều cái sinh mệnh cộng đồng tiếp nhận đây. Mỗi người tiếp nhận một bộ phận. Như thế tự nhiên là có thể đem tràn ra tổn thương cho suy yếu. Nếu như một vạn sinh mệnh đồng thời xuất hiện. Như vậy tràn ra tổn thương cũng sẽ bị chia một vạn phần. Như thế. Những cái này sinh mệnh nhận thương thế liền sẽ càng thêm nhỏ. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Đây là Diệp Dương tại bế quan trước đó đột nhiên nghĩ đến cái này phương pháp. Lúc ấy cũng không ôm hy vọng. Nhưng hiện tại lại là cũng đã thành công. Thế là, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Một vạn sinh mệnh từ hắn thể nội nhanh chân đi ra. Xuất hiện ở thời không điện bên trong. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là lợi dụng chiến thuật biển người. Tạm thời kháng trụ Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế công kích. Mà lúc này, hắn mới chính thức, an tâm bế quan. Một vạn sinh mệnh cộng đồng tiếp nhận. Như vậy mỗi một cái sinh mệnh liền chỉ cần tiếp nhận một phần vạn tràn ra tổn thương là có thể. Tràn ra tổn thương chia mở đến sau đó. Lực tổn thương tự nhiên liền sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa. Một vạn thực lực đều không kém sinh mệnh cộng đồng thôi động thời không điện. Cho dù không cách nào đào thoát đỉnh phong phong hào quỷ đế trưởng khống. Chỉ ít thời không điện phòng ngự cũng sẽ biến càng mạnh. Phòng ngự mạnh hơn, tràn ra tổn thương tự nhiên là trở nên yếu đi. Như thế, bọn họ những cái này sinh mệnh muốn tiếp nhận tràn ra tổn thương thì càng yếu. Đỉnh phong phong hào quỷ đế lần thứ hai công kích thất bại. Nhưng là hắn không tin tà, lần thứ hai bắt đầu công kích, nhưng lần này, thời không điện dãy giụa càng thêm lợi hại, cho dù đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là cơ hồ bị thời không điện cho chạy trốn. Làm sao càng ngày càng mạnh, đỉnh phong phong hào quỷ đế sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn bắt đầu cảm thấy không được bình thường, dựa theo lẽ thường tới nói. Hắn liên tục công kích hai lần, thời không điện dãy giụa càng ngày càng yếu mới đúng, nhưng hiện tại làm sao lại càng ngày càng mạnh, trong đó có gì đó cổ quái. Đỉnh phong phong hào quỷ đế cảm thấy có gì đó quái lạ, nhưng hắn lại là cũng không biết thời không điện bên trong tất cả. Nếu không, vậy liền không phải cổ quái đơn giản như vậy. Lúc này, Diệp Dương cũng đã bắt đầu tu luyện, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Ngoại giới trong nháy mắt thời gian, tại thời gian gia tốc tình huống dưới lại là cũng đã đi qua một vạn năm. Nguyên bản, Diệp Dương là cảm thấy bản thân đột phá đã là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ cần tu luyện một đoạn không được thời gian dài, hắn liền có thể đột phá tới tiên quân cảnh giới. Nhưng hắn bắt đầu tu luyện sau đó liền phát hiện bản thân sai hoàn toàn. Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm. Mấy vạn năm qua đi, Diệp Dương lại là thủy chung không cách nào xông phá cảnh giới. Mới đầu, Diệp Dương chỉ là cảm thấy bản thân có phải hay không còn không có viên mãn. Cho nên không cách nào đột phá. Bởi vì hiện tại không phải bởi vì công pháp nguyên nhân. Nguyên thủy bất diệt quyết sớm liền đã tu bổ đến tiên quân cấp bậc. Diệp Dương xác nhận qua, chuẩn xác không sai. Như vậy. Hiện tại là nguyên nhân gì đây? Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương có chút gấp nóng nảy. Bởi vì bây giờ còn là chỗ tại nguy hiểm bên trong. Hắn tự nhiên là nhớ càng sớm đột phá. Đối với hắn lại càng có lợi. Bởi vậy, hắn khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Nhưng càng là nóng vội, thì càng khó có thể tỉnh táo. Khó có thể phát hiện vấn đề. Bởi vậy, cứ như vậy. hắn liền lãng phí vài vạn năm thời gian. May mắn, thời không điện bên trong mấy vạn năm thời gian, cũng liền tương đương với ngoại giới mấy cái chớp mắt mà thôi. Nếu không Diệp Dương sợ sớm đã bị Minh tộc cho giết chết. Hiện tại, những cái kia sinh mệnh còn có thể ngăn trở Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế. Mà lúc này, Diệp Dương cũng biết bản thân quá mức cấp táo liễu. Bộ dạng này xuống dưới là không cách nào giải quyết vấn đề. Thế là, hắn liền nhường bản thân bình tĩnh lại. Tiếp theo, hắn hữu dụng mấy vạn năm thời gian. Cẩn thận rèn luyện bản thân hiện tại cảnh giới. Nhường bản thân đạt đến tiên vương đỉnh phong. Đại viên mãn cấp bậc. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không cách nào đột phá tới tiên quân cảnh giới. Liền không hiểu nổi, Diệp Dương thật sự là không có cách nào. Thế là hắn liền đi thỉnh giáo thư sinh. Loại tình huống này, người trước đó có hay không tao ngộ qua? Thư sinh thản nhiên nhìn Diệp Dương liếc mắt, sau đó mới chậm rãi hỏi ngược một câu. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Hắn trước đó căn bản liền không có phát sinh qua dạng này sự tình. Có đúng không? Ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi chiến lực vì sao sẽ như thế cường đại. Thư sinh chậm rãi nói một câu. Lập tức hắn liền nhắm lại hai mắt. Diệp Dương dám khẳng định trước đó là không có phát sinh qua dạng này sự tình. Nhưng nghe thư sinh ý tứ, hắn trước đó có phát sinh qua loại này sự tình. Nếu quả thật có phát sinh, hắn tại sao không biết? Diệp Dương trầm tư, bắt đầu tìm kiếm ký ức. Đột nhiên, trong đầu hắn lướt qua một vòng ánh sáng. Tiếp lấy hắn liền thốt ra chẳng lẽ là luân hồi. Cái này cái gọi là luân hồi. Cũng không phải là Diệp Dương thần thông luân hồi trước kia. Diệp Dương tu vi luân hồi qua. Cái gọi là luân hồi. Kỳ thật liền là cảnh giới về không. Một lần nữa bắt đầu. Chỉ là ở cảnh giới về không đồng thời, tu vi lại là còn duy trì nguyên bản thực lực. Bởi vậy, làm một lần nữa tu luyện cảnh giới, đem cảnh giới tu luyện tới luân hồi trước đó cảnh giới thời điểm. Lúc này thực lực là 10 phần kinh khủng. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương chiến lực mới có thể kinh khủng như vậy. Hắn cũng mới có thể lấy tiên vương cảnh giới đối kháng đỉnh phong phong hào quỷ đế. Nếu như hắn hiện tại cảnh giới lần thứ hai luân hồi mà nói, sợ là căn bản không cần đột phá tới tiên quân cảnh giới. Chỉ cần lần thứ hai tu luyện tới tiên vương đỉnh phong cảnh giới, liền đủ để trấn sát Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế đi. Bất quá, Diệp Dương cũng không xác định bản thân phải chăng lần nữa cảnh giới luân hồi. Nếu như bản thân cảnh giới thật sự lần thứ hai luân hồi, cái kia tuyệt đối là thiên đại việc vui. So đột phá tới tiên quân cảnh giới trọng yếu hơn nhiều. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều có thể cảnh giới luân hồi. Luân hồi chỗ tốt, Diệp Dương đã thấy qua. Thế là, hắn liền bình tĩnh lại. Bắt đầu quan sát bản thân cảnh giới phải chăng xuất hiện rút lui, chỉ là đáng tiếc là liên tục nhiều năm, Diệp Dương cũng chưa từng nhìn thấy bản thân cảnh giới bắt đầu rút lui. Diệp Dương không những hoài nghi bản thân là có hay không bắt đầu cảnh giới luân hồi. Bất quá, hắn cũng không có phát hiện vấn đề khác, chỉ có cảnh giới luân hồi khả năng này to lớn nhất. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có nhụt chí, tiếp tục quan sát, tiếp tục chờ mong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.